Phượng Họa Phong Vân, chương 110, tiểu nha đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nàng tạm thời sẽ không trở lại đó vì vậy không thể lấy cho hắn nhưng mà rượu của nàng hẳn là vẫn có chút tác dụng đi nhĩ vậy, Hàn Băng vô tình lên tiếng. Tuy Lục Trúc Phỉ Thúy ta không còn nhưng Lục Trúc Phỉ Thúy nhưỡng này hẳn là vẫn có chút tác dụng đi. Nghe nàng nói vậy, Quân Trường Phong cũng thoáng ngẩn ra, xác thật rượu nàng uống xong không hề có chút men say nào mà ngược lại, hắn uống xong cảm thấy tỉnh táo hơn trước. Hơn nữa còn tâm bình khí hòa hơn trước, ngươi còn loại rượu này sao? Quân Trường Phong lắc bình rượu vô cùng ngả ngớn hỏi, còn, Hàn Băng vô tình chỉ trả lời hắn một chữ, vậy ngươi có thể bán cho ta sao? Quân Trường Phong một lần nữa nâng lên cằm nàng nở nụ cười tà mị. Không thể, Hàn Băng vô tình lắc đầu rời cằm khỏi tay hắn nâng chén trà lên uống một ngụm. Vì sao, hắn hơi nhướng mày, bởi vì ta sẽ tặng cho ngươi nhưng trước đó ngươi phải trả lời ta vài vấn đề. Ngươi thấy sao, Hàn Băng vô tình đặt chén trà xuống nghiêm túc nói. Quân Trường Phong vẻ mặt có một tia cứng đờ nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ dáng ngả ngớn. Tiểu nha đầu, ngươi là muốn hỏi ta có thích ngươi hay không hay là muốn ta cho phép người đi theo ta? Đáng tiếc ta đối với một tiểu nha đầu không hứng thú. Nét mặt Hàn Băng vô tình khi nghe hắn nói không hề thay đổi nhưng nàng đã bắt đầu đứng lên. Hảo, nếu ngươi đã không muốn lấy Lục Trúc Phỉ Thúy nhưỡng nữa thì tiểu nha đầu ta đi đây. Quân Trường Phong bị nàng nói nghẹn một câu ở cổ họng, hắn nhất thời muốn trêu chọc nàng liền gọi nàng là tiểu nha đầu. Lúc này, nàng nhấn mạnh ba chữ tiểu nha đầu này hẳn là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hẳn cảm thấy chính mình tự dọn cục đá đập mình thật sự vô cùng la sảng. Có chuyện gì ngươi cứ ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, Quân Trường Phong đi đến chỗ nàng, ấn nàng ngồi xuống. Hảo, vậy ngươi trả lời ta, vừa rồi ngươi nói ai là tiểu nha đầu? Hàn Băng vô tình ngữ khí không nóng không lạnh hỏi, Quân Trường Phong trộm vuốt mồ hôi chảy sau lưng, quả nhiên, nha đầu này trông như vậy lạnh lùng nhưng lại thù rất dai. Xem ra, hắn nếu muốn được khoan hồng thì phải thành khẩn nhận sai. Xin lỗi, vừa rồi là ta lỡ lời, ngươi xin lỗi cái gì? Hàn Băng vô tình khẽ nhíu mày, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng hắn. Bị nàng hỏi lại, Quân Trường Phong khóe miệng cứng đờ, hắn không biết phải trả lời câu hỏi này của nàng thế nào. Cách chương,